Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, nghĩ muốn lớn lên. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hơn nữa là có thể ảnh hưởng cả thế giới, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Điều này nói rõ lấy cái gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Ngoại giới, hết thảy sinh linh bởi vì kia truyền khắp cả thế giới thần thánh uy áp mà quỳ lại. Mà ở kia không gian hư vô bên trong, một đạo mặc màu bạch kim ngự thần bào nam nhân, chính đứng ở chỗ này. Kia thần thánh mà lại áp lực mênh mông, chính là bắt nguồn ở người đàn ông này. Người đàn ông này, tự nhiên chính là khởi tử hoàn sinh gen. Lúc này, gen kia một đầu màu đen tóc ngắn đã biến chuyển thành một đầu mái tóc dài màu trắng, chính phiêu tán với phía sau. Thân hình thẳng tắp, đứng chắp tay, tạp chí trùng trên người hắn, khoác một món màu bạch kim ngự thần bào. Ngự thần bào phía sau cũng không phải là kia lục đạo tiên nhân kia loại chín viên câu ngọc, mà là khắc ấn một cái huyền chi hữu huyền tiên chữ. Gen lúc này trên mặt mang theo một đạo nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm: thì ra là như vậy, nguyên lai là như vậy, cũng khó trách Kaguya kia tiểu loli sẽ như vậy, không nghĩ tới ta đây đột phá cách thức lại có loại này chỗ tốt. Gen khẽ cười lắc đầu một cái, đem trên người vẻ này thần thánh mà lại áp lực mênh mông thu liễm, chân phải hướng phía trước đạp một cái. Sau một khắc, Gen thân ảnh đã xuất hiện ở Konoha Senju trong nhà. À, các lão bà, ta lại trở lại. Gen giờ phút này là đang ở Senju nhà hậu viện trong sân. Huyền nữ người cũng không có ở chỗ này. Nhưng Gen chẳng qua là nhàn nhạt nói ra lời này, mà hắn các cô gái lại rõ ràng nghe, đồng thời cũng biết Gen lúc này chính ở hậu viện bên trong viện. Sunet đám người ở nghe được Gen thanh âm sau đó, đồng thời sững sờ, ngay sau đó chính là liền vội vàng đứng lên, chạy hướng hậu viện. Khi các nàng đi tới hậu viện, thấy Gen giờ phút này bộ dáng sau đó, chính là chợt sửng sốt một chút. Tiểu Gen, ngươi bây giờ đây là... chấm ngoặc kép. Sunet sững sờ nhìn bộ dáng kia đại biến Gen, tựa hồ có hơi không nhận ra. Gen khẽ cười một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng lại đột nhiên giữa thấy một đạo thân ảnh phi phác tới. Chính là bất đắc dĩ đưa tay ra đem tiếp lấy. Ca ca đại nhân, cái này phi phác tới thân ảnh chính là kia Kaguya tiểu loli mà nàng gọi, cũng là tại thời gian một tháng này trong sửa đổi tới. Nàng lúc này trên mặt trán phóng nồng đậm tươi cười, có vẻ hơi kích động cùng vui vẻ, tại Gen trong ngực liều mạng cọ sát, vừa sượt đã nói: ca ca đại nhân, người cuối cùng thành công, nhanh lên một chút dẫn người ta đi ra ngoài chơi đi. Nhanh lên một chút, Gen mặt lộ bất đắc dĩ nụ cười, vỗ vỗ Kaguya tiểu loli đầu, nói: ca ca biết rõ ngươi bị cái thế giới này mệt mấy ngàn năm. Bất quá ngươi dù sao cũng phải nhượng ca ca hơi chút chậm một chút đi. Ca ca lúc này mới vừa đột phá đây. Nói xong, Gen lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Sunet mấy người, nói: được, chớ giật mình. Vừa vặn chúng ta người một nhà đều tại, đi vào ngồi đi. Vừa uống trà vừa nói. Vừa nói, Gen lại ôm trong ngực không an phận tiểu loli, đi vào hậu viện bên trong căn phòng ngồi xuống. Chờ đến chúng nữ ngồi xuống chỗ của mình sau đó, Gen mới mở thủy giải thích lên hắn biến hóa. Ngay cả Gen cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc bất chợt não động, suy nghĩ ra đột phá cách thức lại có loại này chỗ tốt. Tựa như cùng ban đầu mới vừa biết được Kaguya tiểu loli cố sự thời điểm, hệ thống làm thôi toán ra một dạng, Gen sau khi đột phá, đã thành cái thế giới này duy nhất thần, hay hoặc là nói tiên. Ngược lại, Gen bây giờ có thể nói cũng chính là cái thế giới này chủ nhân. Nếu như nói Kaguya Anawaki quả thực là cùng cái thế giới này bản nguyên dung hợp, giống như là cái thế giới này nói, như vậy Gen liền là hoàn toàn ngược lại. Gen là hấp thu cái này thế giới lực lượng bản nguyên, đem cái thế giới này nhét vào thân thể của mình bên trong. Là, chỉ cần hoang tưởng nói, Gen tùy thời đều có thể đem mảnh này Hokage thế giới hút thu nhập trong cơ thể mình, thành là chính mình một phần thân thể. Chỉ cần kia bị hút thu nhập chính mình thể nội thế giới không có đi đến phần cuối. Như vậy gen năng lượng liền vô cùng vô tận. Mặc dù gen có được Brilliant Aura vốn là không nhiều lắm có thể dùng hết. Trong cái thế giới này, gen thậm chí có thể ngôn xuất pháp tùy. Chỉ cần huyền nhất câu nói, cái thế giới này liền sẽ theo gen câu nói kia mà xảy ra thay đổi. Đương nhiên, cái này ngôn xuất pháp tùy cũng vẫn có hạn mức tối đa. Ít nhất là muốn cái thế giới này làm được sự tình. Nhà đúng, còn có kia Kaguya tiểu loli. Bởi vì nàng là ăn cái thế giới này bản nguyên quả thực. Cho nên gen vẫn có thể nhượng Kaguya cùng bản nguyên tách ra. Nhưng làm như vậy nói, không chỉ có sẽ đối với Kaguya sinh ra tổn thương rất nặng, cũng sẽ với cái thế giới này bản nguyên tạo thành chính xác tổn thương. Bất quá bởi vì có gen xuất hiện, chỉ cần hoang tưởng, cái này tiểu loli là có thể đi theo gen khắp nơi đi những thế giới khác chơi đùa. Đương nhiên cũng không thể cách gen quá xa, bằng không vẫn là không được. Còn như khoảng cách này có xa lắm không? Đại khái chỉ cần là thuộc về cùng một cái tinh cầu. Liền không liên quan, Sunet các loại, chờ, chúng nữ nghe xong gen sau khi giải thích, mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm. Sunet cái to nhỏ miệng, thử dò xét tính hỏi, đây chẳng phải là nói. Chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta những người này, cũng có thể vĩnh bảo thanh xuân. Các ngươi sinh mạng vốn là đã sớm cùng ta bảng định chung một chỗ được không? Làm sao có thể biết về già biến hóa chết già? Huyền Tâm trong không nói gì nhổ nước bọt lấy. Bất quá trên mặt vẫn cười lấy gật đầu một cái. Sư phụ ngươi thật là lợi hại. Ino cái này tiểu loli nghe xong sau, nháy mắt mấy cái. Trong lúc bất chợt lúc kinh lúc giống nhảy dựng lên. Hướng gen nhào qua. Gen liền tranh thủ nàng tiếp lấy. Sau đó tức giận đánh một cái nàng cái mông. Ngươi cái này ngu ngốc. Trong lúc bất chợt làm gì vậy? Hì hì. Người ta cao hứng nha. Ino trong mắt, đột nhiên thoáng hiện lên một đạo vẻ giảo hoạt. Rồi sau đó nhìn một chút Hinata cùng Sakura. Sau đó tiến tới Gen bên tai. Sư phụ người ta nghĩ phải nhanh lên một chút cao lớn. Người có thể không thể giúp một chút người ta nhỉ. Kia ỏn ẻn âm thanh làm nũng. Cùng với trong đó mang theo chút mong đợi cùng ngượng ngùng ý. Nhượng Huyền Tâm trong khẽ động. Ca ca. Người phía dưới ẩn tàng thứ gì? Lấy ta, chấm ngoặc kép, nghe được Kaguya tiểu loli nói. Ino không khỏi sững sờ. Ngay sau đó chính là kiều cười lên. Vui vẻ mị lên con mắt. Ôm Gen cổ không thả. Gen, gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu. 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.